Chương 288, đấu giá bắt đầu. Theo tầng kia năng lượng vòng sáng kéo dài mà lên, trên đài đấu giá mặt đất cũng là ở một trận kim loa y ma sắt trầm thấp tiếng vang, chậm rãi nứt ra một cái khe. Một cái kéo dài đến lòng đất bên trong đẳng cấp thông đạo, xuất hiện ở đây sở hữu đấu giá người trong tầm mắt. Đẳng cấp hiện lên, chợt đổi một thân y phục viêm tranh, liên đối nụ cười chậm rãi đi ra. Người này vừa xuất hiện, một luồng tối tích xúc nóng rực khí thế mênh mông, chính là chậm rãi đến hắn thể nội cuốn tới. Mà ở này cố khí thế khủng bố phía dưới, cự sân đấu giá lớn, những cái thật nhỏ thanh âm, cũng là trơn nên yên tĩnh lại. Dù sao, ở một cái thiên nhân trên bảng có xếp hạng cao thủ trước mặt, không có ai sẽ không nhìn được quý củ. Ha ha, lão phu Viêm Tranh, tế vũ các đại trưởng lão, nói vậy không ít bằng hữu cũng là nhận thức cùng ta. Hôm nay ta tế vũ các ở đây tổ chức buổi đấu giá, lão phu liền trước tiên ở nơi này nơi thay các chủ đà tạ trợ vị cổ động lộ diện Viêm Tranh. Ánh mắt chậm rãi ở bốn phía đảo qua, tầm mắt ở vừa qua một số giờ địa phương, hơi chút dừng lại, cười sang sảng âm thanh ở giữa sân bên trong mỗi người bên tai vang lên. Viêm Tranh cũng là dẫn lên ghế khách quý nơi một ít thế lực tiếng cười. Tuy nói Viêm Tranh cũng không có cùng bọn họ có quá nhiều giao tình, nhưng một cái trên bảng có tiếng cường giả, bao nhiêu hay là muốn cho một ít mặt mũi. Nói vậy chư vị cũng đối lần này buổi đấu giá chờ mong hẹp, vì lẽ đó, lão phu cũng sẽ không nhiều lời, đáng ghét nói ở cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, Viêm Tranh cười nhạt nói. Bất quá, ở đây lão phu cũng phải nhắc nhở một chút, buổi đấu giá quy củ, đại gia nói vậy cũng biết, nếu là có cái gì mắt không mở người muốn lần thứ hai ngang ngược, lão phu ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt vén câu lời hung ác, nhất định phải chi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể ở Viêm Tranh lần này vẻ lạnh lùng lời nói phía dưới. Cự sân đấu giá lớn trong nháy mắt yên lặng như tờ. Cho dù là một ít cùng hung cực các hạng người, đang nhìn hướng Viêm Tranh cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt, cũng là hơi thay đổi sắc mặt, lặng lẽ thu lên một ít dị dạng tâm tư. Xem ra để Viêm Tranh đứng ra đến là một chính xác lựa chọn, cảm thụ được lão giả trong lời nói dày đặc, trên đài một bên Tần Kiếm Ca không nhịn được lắc đầu một cái. Là một người lão bại cường giả, cái kia một phần uy thế có thể không phải là mình có thể sánh vai. Đừng xem chính mình ngày gần đây làm rất nhiều đại sự tình, lại càng là lấy sức một người diệt trừ đi Tử Y Hề Môn, để không ít người làm kiêng kỵ. Chỉ là đổi lại là chính mình, sợ là rất khó chấn nhiếp những cái vô pháp vô thiên hạng người. Ha ha, tiếp đó, cũng đại gia thưởng thức một chút ta tế vũ các đấu giá thịnh yến đi, nhìn thấy chấn nhiếp hiệu quả đã đạt đến, Viêm Tranh lúc này mới cười híp mắt nói, trong mắt dày đặc trong nháy mắt chính là không còn sót lại chút gì. Mà lời nói hạ xuống, hắn lần thứ hai quay về chỗ khách quý ngồi mấy chỗ vị trí chắp chắp tay, sau đó liền chậm rãi lui ra bàn đấu giá. Mà theo Viêm Tranh lui ra, cái kia bàn đấu giá mặt đất lần thứ hai nứt ra, mấy cái thông đạo tái hiện ra. Mái đầu bạc trắng, nhưng lại trang phục tinh thần sáng láng chứa phàm, cười dịu dàng đi ra. Mà ở phía sau hắn, mấy vị mỹ mạo thị nữ hai tay bưng ngân bàn, dường như phi vũ hồ điệp ở trên đài xuyên toa. Sau đó cầm trong tay ngân bản cung kính đặt ở đấu giá bên trên bệ đá. Ở trên cao nhìn xuống, mọi người có thể nhìn thấy trong cái khay bạc, bày đặt hai dạng đồ vật. Tiếp đó, chính là chúng ta buổi đấu giá món ăn khai vị, một bình ngũ phẩm đan dược. Trương Phàm cười híp mắt chỉ vào trước mặt ngân bản, trong cái khay bạc, có một cái cao một thước dương chi ngọc bình. Cự lực đan, ngũ phẩm đan dược, tuy nói ở ngũ phẩm đan dược bên trong là nhất là gà mờ một loại, nhưng nó có thể bằng thêm lực vạn cân cự lực hiệu quả, cũng là có thể đang cùng người lúc đối chiến, chiếm lấy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hai tay nâng lên cái này một viên bình ngọc, Trương Phàm khẽ cười nói, cái này một bình ngọc chi có 20 viên cự lực đan, dư A theo chân thực gia ca, chí ít giá trị 30 vạn linh thạch trung phẩm. Nhưng bởi đây là cái thứ nhất món đồ bán đấu giá, bởi vậy các chủ mở miệng, giá đấu giá chỉ định ở một viên linh thạch trung phẩm. Hơn nữa mức cao nhất giá ở 28 vạn linh thạch trung phẩm, chỉ cần có người trước hết ra đến cái giá này. Như vậy mặc kệ mặt sau người nào ra cao đến đâu, cái này cự lực đan chính là về ngài sở hữu, chư vị, như vậy thời cơ, có thể không thể bỏ qua. A Trường Phạm cũng là không có bôi nhỏ cái kia một phen tài hoa, hơi xài thủ đoạn, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí chính là trong nháy mắt bị hắn điều động. Một viên linh thạch trung phẩm cất bước ra ca, không thể nghi ngờ là để người ở tại tràng mở mang tầm mắt. Hơn nữa cái kia một bình cự lực đan ra ca cu nở dê xác thực như lão giả nói, giá trị 30 vạn. Mà hiện nay, chỉ cần 28 vạn liền có thể nắm bắt tới tay. Bởi vậy, vừa nghe được Trương Phạm dứt tiếng, liên tiếp go y ra âm thanh, trong nháy mắt chính là ở cự sân đấu giá lớn bên trong vang lên. Cự lực đan sắc thực gà mờ, ở cái kia tăng cường 5 vạn cân cự lực hiệu quả, trong chiến đấu, cũng có thể xem như một loại át chủ bài. Đặc biệt là lớn như vậy số lượng, đối với một phương thể lực mà nói, cũng là lựa chọn tốt. Trừ chỗ khách quý ngồi 13 người, những người còn lại đều là ở cái kia kịch liệt tranh ra bên trong. Chỉ là cũng không lâu lắm, loại này tranh ra liền bị khổng lồ như thế nhân số, rất nhanh mức cao nhất. Trương Phàm cười híp mắt nhìn giữa trường từ từ dừng lại tiếng go y ra. Đừng xem 28 vạn gia ca, có vẻ hơi thiệt thòi, nhưng đây không thể nghi ngờ là một loại thủ đoạn, kích lên đám người kia mua mớn, nếm trải ngon ngọt bọn họ chỉ sẽ lần tiếp theo cạnh tranh bên trong càng ngày càng kịch liệt. Tổn thất một phần nhỏ nhất, kiếm lấy càng to lớn hơn một phần, cái này chính là thương nghiệp thủ đoạn. Trong tay ngân chủ y nơi nơi một cái mâm tròn bên trên, nhẹ nhàng gõ 3 lần, sau đó cái kia bình đan dược chính là thuận lợi đấu giá. Có cái thứ nhất vật phẩm đấu giá điều động phòng đấu giá loại hình bầu không khí cũng là từ từ hòa nhiệt. Thừa dịp quang thời gian này, Trương Phàm cũng là lục tục chuyển ra đan dược khác, mà những này vật phẩm đấu giá, nương tựa theo bản thân chất lượng tốt đẹp, cùng với Trương Phàm cái kia giàu có kích động lực thổi phồng, đều là bán ra một cái tương đối khá giá ca. Thậm chí một bình giá trị 40 vạn phá hư đan cũng là tại đây zone ở dê như cạnh tranh phía dưới, cũng là bán được 65 vạn linh thạch trung phẩm giá ca. Mà theo thời gian chuyển rời, buổi đấu giá tại loại này hỏa nhiệt bầu không khí phía dưới, cũng là từ từ bắt đầu sắp tới hơn một giờ, mà nương theo lấy những cái xuất hiện vật phẩm đấu giá phẩm chất càng ngày càng cao, mảnh này phòng đấu giá loại hình bầu không khí, cũng là càng thêm nóng nảy. Khi loại này nóng nảy kéo dài ước tính một canh giờ thời điểm, xuất hiện một ít vật phẩm đấu giá, càng làm cho những cái ngồi ở chỗ khách quý ngồi người, không nhịn được ra tay tranh ra. Theo những người này gia nhập, phòng đấu giá bên trong bầu không khí lên một tầng nữa. Bởi lần này buổi đấu giá hội tụ toàn bộ Vô Nhai Thành sở hữu thế lực, trong đó có đại đa số đều là không đúng lắm mắt. Nếu là trong đó thế lực đối địch đụng nhau, đây tuyệt đối là liều mạng tăng giá, cỗ này không đem đối phương ép vỡ khí thế, ngược lại để không ít người vây xem âm thầm tặc lưỡi. Như vậy tài khí thô to, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Mới một tiếng chung. Vạn ba, một z, cơ hò thủ phát, vượt danh, nhớ kỹ hợp đến 81 dền nghẹn tiểu ăng.